Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, không có gì có thể học. Miễn phí, Sở Lưu Mộng trong lòng than nhẹ một tiếng, trên mặt u mê lắc đầu, không biết ôi chao, chấm ngoặc kép, bởi vì tản bộ nói, trình độ là có thể chính mình nắm chặt. Diệp Tương gãi gãi khuôn mặt, nàng đang suy nghĩ làm sao ở Sở Lưu Mộng trước mặt đem lời nói hàm xúc chút. Nhất quán hào phóng Diệp Tương duy chỉ có ở Bạch Liên tiên tử trước mặt muốn chú trọng hình tượng và tố chất. A hát, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng không muốn ở nơi này trọng tâm câu chuyện trên tiếp tục nữa. Hàm hồ gật đầu, Diệp Tương còn tưởng rằng hắn không có nghe hiểu, còn nhiệt tâm giải thích. Bởi vì tản bộ ngươi có thể nhìn kỹ tâm tình dắt tay, ôm, hôn môi, nói chung tất cả nhịp điệu đều có thể chính mình bả khống. Giải thích quyền đã ở trên tay của mình, coi như người nam sinh kia có yêu mến nữ sinh, cũng sẽ bị khiến cho không muốn không muốn. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, tùy hiện viết vài, như là ở viết trọng điểm, thế nhưng cũng không có cái gì tốt viết. Kỳ thực Diệp Tương có một chút không có nói đến, đó chính là tản bộ sẽ không bị viết, coi như tình đến nùng lúc, cũng có thể nói có việc. Quay lại tự do, tản bộ lúc nữ sinh có thể dùng rất nhiều thủ đoạn nhỏ lơ đãng câu dẫn, sau đó phủi mông một cái ly khai, là có thể treo nam nhân bất ổn, để cho bọn họ miên man suy nghĩ, đương nhiên con này sẽ đối với thông thường đẳng cấp nam nhân hữu dụng. Có nam nhân nếu như thân kinh bách chiến, đương nhiên biết nhìn thấu hoặc là cảm giác không sao. Bất quá loại nam nhân này rất ít, phần lớn cũng đều là lại ngốc lại tự tin. Còn muốn nghe sao? Diệp Tương càng nói càng có hứng thú, cùng thuần khiết vô hạ Bạch Liên tiên tử nói việc này. Thật vẫn có loại bối đức kích thích cảm giác, tựa như ở trên một tờ giấy trắng dính vào thuộc về mình một điểm nhan sắc. Lưu Mộng, Diệp Tương, đều tới rồi. Từ Tuệ đi vào ký túc xá, đem bao buông, thuận miệng nói, các ngươi đang nói gì đấy? Diệp Tương ho khan một cái, nghiêm trang, khái khái ho khan, Diệp Tương lão sư lại mở khóa, dạy ngươi làm sao giải quyết nam nhân, ngươi khẳng định lại kéo mạnh lấy Lưu Mộng nghe a? Chấm ngoặc kép, Từ Tuệ tức giận nói, mới không phải. Không nên tùy tiện dơ người thuần khiết. Diệp Tương ưỡn ngực, là Lưu Mộng chủ động hỏi ta, là viết đề tài. A hát, vậy các ngươi tiếp tục a. Chấm ngoặc kép, Từ Tuệ đệ tương đối ải, thuộc về cái loại này xinh xắn lanh lợi loại hình, lảo đảo đem chăn trên giường ôm ra đi phơi nắng. Sở Lưu Mộng cùng Diệp Tương đi qua giúp nàng. Diệp Tương giật dây nói, ngươi cũng tới nghe một chút a. Kỳ thực nam nữ có đôi khi đều là tương tự, huống chi cao tâm ly như vậy hoa tâm một phần vạn nàng về sau lãnh đạm ngươi. Chấm ngoặc kép, chớ có nói hưu nói vượn, ta tin tưởng. Chấm ngoặc kép, Từ Tuệ trừng Diệp Tương liếc mắt, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến cao tâm ly thường ngày biểu hiện. Na thật đơn giản một câu, ta tin tưởng nàng, nhưng cũng không nói ra miệng. Vì vậy Từ Tuệ lại lặng lẽ ngồi xuống ghế trên. Diệp Tương thấy có hai cái học sinh, trong lòng rũ phát đắc ý, người luôn là sẽ ở mình sở trường lĩnh vực khoe khoang chính mình. Có nữa chính là bình thường lơ đãng từ chi tiếp xúc, hoặc là như không có chuyện gì xảy ra ở trước mặt hắn uống hắn vừa mới đã uống đồ uống, bình tĩnh cho hắn chỉnh lý y phục. Chấm ngoặc kép, Từ Tuệ nhấc tay, nhưng là y phục của nàng vẫn là ta cho nàng sửa sang lại. Diệp Tương liếc nàng liếc mắt, thầm nghĩ lời nói nhảm ngươi sớm đã bị nàng cật kiền mạt tịnh, đương nhiên cũng đã quen rồi. Lại nói ví dụ, còn muốn thỉnh thoảng chế tạo vừa khớp, nói ví dụ cùng đi canteen ăn, thế nhưng không muốn cố ý ngồi chung một chỗ, chính mình coi là tốt thời gian và hắn cùng nhau ngược lại cơm. Chấm ngoặc kép, Từ Tuệ ẩn nữa nhấc tay, nếu như đối phương không cài ăn đường làm sao bây giờ? Diệp Tương đầu hắc tuyến, ngươi là cố ý tới đập phá quán a? Vậy ngươi liền bình thường quan sát hắn đi nhà ai phạn điếm. Ngươi sớm đi chờ đấy hắn là được. Lần một lần hai, các ngươi dĩ nhiên là chín còn có lời đề trò chuyện Lạc Tương đương. Từ Tuệ trầm ngâm một chút, nhưng là a, những thứ này dường như cùng ta không có quan hệ gì a. Diệp Tương xách lưỡi, như vậy dưới điểm thuốc mạnh, từ cổ chí kim mạnh nhất mê hoặc vẫn là tính ám chỉ. Chấm ngoặc kép, y dài, quá trực tiếp a. Từ Tuệ hơi ửng đỏ khuôn mặt, Diệp Tương nổi giận, ngươi còn có nghe hay không? Từ Tuệ gật đầu, như gà mổ thóc, nhất vô năng tình ám chỉ mới có thể trực tiếp dùng thân thể khiêu khích. Tuy là hiệu quả xác thực không kém, thế nhưng sẽ chỉ làm nam nhân khinh thị ngươi. Dĩ nhiên đối với Cao Tâm Ly cũng giống như vậy. Diệp Tương vỗ bàn, cho nên chúng ta cần đánh vào thị giác. Nói ví dụ, chấm ngoặc kép, Diệp Tương làm cho Sở Lưu Mộng cùng Diệp Tương thoáng lui lại. Chính mình biểu thị cho các nàng xem, nàng trên đùi bộ thật mỏng vớ đen quần lót liền, một chân vi vi vảnh lên, phẳng phất đều có thể nhìn đến bên trong bắp đùi. Diệp Tương ưỡn mặt, thế nào, nói thật không? Từ Tuệ nghĩ một chút, tao lãng tiện, mặc dù đáp ứng nên rất có hiệu quả. Bất quá cái này lớn lãnh thiên, mặc cái này sao đơn chân ngươi chịu được sao? Người nào nói cho ngươi biết ta mặc mỏng? Diệp Tương hừ nhẹ một tiếng, từ tủ quần áo trong xuất ra một cái cho Từ Tuệ xem. Từ Tuệ mới vừa bắt vào tay cũng cảm giác được không được bình thường. Cái này vớ đen nhìn qua lại đơn lại xuyên thấu qua, nhưng trên thực tế rất dày, nội ngoại hai tầng. Bên trong một tầng là màu da, bên ngoài một tầng là vớ đen. Mặc như vậy đứng lên đã gợi cảm cũng sẽ không đông lạnh cùng với chính mình rồi. Nam nhân cho rằng ở trước mặt mình vắt chân chính là một mê người vớ đen mỹ nữ. Từ na đơn bạc vớ đen dưới mơ hồ thấy được bắp đùi, nhưng này trên thực tế vẫn là tất chân. Từ Tuệ chật kinh rồi. Nàng sống lớn như vậy thật vẫn không biết lại có như thế nghịch thiên thần khí. Chính mình thực sự là võng vì nữ sinh. Bất quá gia cảnh nàng không được tốt lắm, thời cấp 3 một lòng một dạ học tập, thật vẫn không có nghĩ qua nhiều như vậy. Sở Lưu Mộng cũng liếc mắt, đây không phải là hắn năm đó bán pan su cùng nguyên vị si tất thời điểm xuyên qua nha. Vậy thì thật là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ a. Lúc đó hắn phách tuyệt đối lĩnh vực thời điểm còn ngại phiền phức, bởi vì tất cửa luôn là đi xuống, cho nên đặc biệt mặc cái loại này ngụy qua gối tất. Cũng là một loại quần lót liền, nhưng là từ bắp đùi bắt đầu có phần giới tuyến. Bắp đùi sau đây là vớ đen hoặc bạch ti, ở trên là màu da, hơn nữa ở giữa chỗ giao giới còn có nhỏ nhẹ vệt dây. Hoàn mỹ làm ra tuyệt đối lĩnh vực bộ dạng, đương nhiên gửi đi ra là hàng thật giá thật nguyên chất mùi vị quá gối tất. A hát, được rồi, còn có một chiêu, ta thời cấp 3 đã dùng qua. Diệp Tương suy nghĩ một chút, tựa như mang giày. Cái gì mang giày? Chính là các người phải ra ngoài đúng không? Người trước mặc một chiếc giày, sau đó đứng lên xuyên một con khác giày. Ngươi một chân mang giày khẳng định bất ổn đúng không? Bất ổn nhất định phải ngã trong ngực hắn a. Chấm ngoặc kép, Diệp Tương mặt mày hớn hở nói của nàng quang vinh sự tích. Người nam sinh kia cùng ngày đã bị nàng bắt lại rồi. Tuy là nhào vào trong ngực hắn không phải nguyên nhân trực tiếp, nhưng khẳng định cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Sở Lưu Mộng có chút nhớ nhung ngáp. Kỳ thực dùng rằng lúc đứng lên, lơ đãng mà tại hắn trên cổ hà ngụm khí gì gì đó hiệu quả cao hơn. Bất quá người bình thường kỹ xảo ước chừng là không làm được. Ân, được rồi được rồi, Sở Lưu Mộng khép lại máy vi tính xách tay. Cười cười, cảm ơn ngươi, ngày mai mời ngươi ăn cơm. Hắc hắc, không cần cảm tạ không cần cảm tạ. Diệp Tương khoát tay áo, có chút chưa thỏa mãn. Sở Lưu Mộng đi ra ngoài, thực sự là buồn chán a. nàng cho rằng có thể học được cái gì. Thế nhưng kết quả là chỉ có thể dùng có chút ít còn hơn không để an ủi chính mình. Quên đi, vậy cứ dựa theo mình tiến độ đến đây đi. Ngược lại thời gian còn có. Sở Lưu Mộng đứng ở trên ban công, nhìn về phía viễn phương. Chân trời dường như mơ hồ bay lên thanh khí. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.